Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 303 sắc bén chân con lừa, đột nhiên lao ra một người một thú giống như từ trên trời giáng xuống, lại để cho tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này Hắc Sơn mặc dù tại Ba U Chi trong đất cũng là một chỗ tuyệt tích, tự giống với Tô Nham cùng Thiên Lệ Hạ trước khi đến cái kia hoang mạch, bình thường căn bản không có người tại đâu đó qua lại, mà xem cái này một người một thú tư thế, không hề nghi ngờ là hướng về phía bên này đấy. Hai người này, không thể tưởng được đã tiến bộ đến nước này. May mắn ta Thiên Lệ cũng không kém, bằng không, đã có thể bị so không bằng. Thiên Lệ trong miệng thấp lẩm bẩm, cái kia Chu Hạo khẳng định mở ra trong cơ thể lực lượng thần bí, mới trở nên cường đại như thế, cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Truy Phong có được Hoàng Kim Chiến Câu huyết mạch, Hoàng Kim Chiến Câu phi thường rất thưa thớt, cái kia là có thể tiến hóa làm thần thú tồn tại, cùng Tiểu Bạch đồng dạng, không thể theo lẽ thường đến đo lường được, vô luận phát triển đến loại tình trạng nào, đều chẳng có gì lạ. Mà Tô Nham ánh mắt nhưng lại ngưng tụ, rơi vào Chu Hạo trên người, không biết vì sao, hắn cảm thấy hiện tại Chu Hạo có sợ biến hóa, trên người tràn đầy một cổ như ẩn như hiện tà tính, cái này cổ tà giới tính người căn bản không cách nào phát hiện, Tô Nham cảm giác lực nhạy cảm mới có thể phát giác. Cái này cổ tà tính nhất định là đã bị trong cơ thể hắn cái kia lực lượng thần bí ảnh hưởng, hơn nữa Tô Nham tin tưởng, theo Chu Hạo tu vi càng ngày càng mạnh, đối với lực lượng thần bí luyện hóa càng ngày càng nhiều. Đã bị loại này tà tính ảnh hưởng là càng ngày càng nghiêm trọng, đây cũng không phải là một chuyện tốt, ha ha, không thể tưởng được huynh đệ chúng ta ở chỗ này gặp nhau. Tô Nham rồi đột nhiên cao giọng cười to, đồng thời, hắn triệt hồi thủy nhu lực, chỉ thấy trên mặt hắn một hồi nhúc nhích, là đổi về nguyên lai khuôn mặt, hôm nay đã có Chu Hạo cùng Truy Phong gia nhập, hắn liền có lòng tin đem trước mắt mấy người toàn bộ tiêu diệt, mấy người kia âm hiểm xảo trá, cái kia Phạm Giang Sơn càng là tại Ba U Chi địa mai phục chính mình. Nói rõ muốn dồn chính mình cùng tử địa, đối với muốn giết mình người, Tô Nham đánh trả đích thủ đoạn, cho tới bây giờ cũng sẽ không. Nhân từ, tiểu Nham tử, ngươi vẫn là như vậy bộ dáng đẹp mắt một ít. Chu Hạo thanh âm rất xa truyền đến, nói mấy người không hiểu thấu, mà Phạm Giang Sơn mấy người cũng là phát hiện Tô Nham biến hóa, nguyên một đám sắc mặt giật mình, ngươi là ai? Ngươi không phải vô cực, ngươi lẻn vào huyền hóa môn vì cái gì, vì sao huyền tẩn môn không có phát hiện ngươi bản chất? Phạm Giang Sơn vô cùng nhất kinh ngạc, biến hóa như thế làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vô cực cũng không phải là tướng mạo sẵn có, mấy người như vậy, tiến vào huyền hóa môn nhất định là có mưu đồ mưu, cái kia vì sao có thể thông qua huyền tẩn môn khảo hạch, hắn nghĩ mãi mà không rõ, người muốn biết, đến hỏi Diêm Vương gia a, chuột Truy Phong, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Tô Nham thanh âm hàn, trong mắt kích xạ ra tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Đã khôi phục đã đến tướng mạo sẵn có, cũng đã ấy người phán quyết tử hình, nói xong, hắn không còn có xem Phạm Giang Sơn liếc, mà là hướng về Nguyên Thành đi đến, Hạo gia đã đến, không phải đi, ăn Hạo gia một quyền. Chu Hạo lớn tiếng gào thét, đường hoàng tới cực điểm, hướng về kia cái huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ liền đánh tới, hắn hiện tại tu vi cùng Thiên Lệ đồng dạng, có thể cùng huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đối kháng, hơn nữa, bởi vì hắn trong cơ thể lực lượng thần biến nguyên nhân. Tại đây cửu U Chi khí vậy mà đối với hắn cũng là không có tác dụng khắc chế, ngược lại sẽ bị trong cơ thể hắn lực lượng thần bí khắc chế, cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn chiếm hết ưu thế, không? Biết từ nơi này xuất hiện gia hỏa, cũng sống chung ta đối kháng. Tu sĩ kia giận dữ, đồng dạng một quyền chém ra, đối với Chu Hạo đánh qua. Phanh! Lưỡng quyền chạm nhau, phát ra nặng nề tiếng vang, người nọ kêu rên một tiếng, thân hình không bị khống chế. Cả người trực tiếp bị đánh ra trăm trượng xa, trên mặt hoảng hốt, cùng Hạo gia so bỉ lực lượng, không biết tự lượng sức mình. Chu Hạo có thể nói tuyệt thế mãnh nhân, áo bào lăn mình, quay cuồng, như thiểm điện hướng về kia người công kích mà đi. Muốn nói uy mãnh nhất, đương nhiên phải kể tới Truy Phong rồi, hiện tại Truy Phong, so về lúc trước xuất hùng tráng gấp đôi, toàn thân tản mát ra kim mang, chói mắt vô cùng, tại những này kim mang tràn ngập xuống. Những cái kia âm hàn cửu U Chi khí căn bản không thể chạm đến nửa phần. Nói cách khác, ở chỗ này, cửu U Chi khí đối với Truy Phong cũng là không có nửa điểm ảnh hưởng cùng tác dụng khắc chế. Lợi hại hơn chính là, Truy Phong tu vi đã là huyền vũ cảnh tam trọng thiên, toàn bộ tự là cường đại, cực đại kim sắc chân tại trong hư không cùng vũ. Hơn nữa, hắn tốc độ cực nhanh, trực tiếp đã hướng Phạm Giang Sơn cùng Đồng Thiên Phủ cái kia nguyên vũ cảnh lục trọng thiên đệ tử hạch tâm. Đi lên muốn lấy một địch hai, cái này đầu đồ con lừa lại muốn đối phó hai người chúng ta, đem hắn giết. Phàm Giang Sơn giận dữ, hôm nay vốn là hảo hảo kế hoạch bây giờ lại bị hoàn toàn quấy rầy, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình khống chế, trước mắt cái này đầu lâu vậy mà cũng miệt thị chính mình. Hai người đồng thời đánh ra cường đại công kích, hướng về truy phong bổ nhào qua, nhưng là nghênh đón hai người bọn họ đúng là kim sắc con lừa chân. Rầm rầm. Cực lớn nổ vang, con lừa chân rơi vào hai người công kích phía trên, cái kia vốn có thể xé rách hết thảy công kích phản phất giấy, hoàn toàn ngăn cản không nổi truy phong một đá, âm âm bạo liệt, gần kề lưu lại tí ti chấn động, cái gì? Hai người cùng kêu lên kinh hô, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái này đầu con lừa, không khỏi sinh mãnh liệt có chút không thành bộ dáng, hai người công kích, chịu tải đâu chỉ vạn quân lực, lại bị đối phương một chân hời hợt cho giải quyết. Âu a âu a. Truy phong lộ ra hai hàng tuyết trắng đại răng cửa, đối với hai người nhe răng trợn mắt, cái này biểu lộ, thấy thế nào đều giống như đang giễu cợt, đồng thời, truy phong như thiểm điện quay người, đi tới động thiên phủ đệ tử kia phía trên, đối với đầu lâu của chúng nó hung hăng tự đạp xuống dưới, ta cũng không tin ngươi chân thật sự cứng như vậy, xem ta xé rách hắn. Đệ tử kia giận dữ, trong tay nhiều ra một cây bén nhọn trường thương sáng trong, đương nhiên đó là một kiện thượng phẩm linh khí. Đầu thương bắn ra nhiều lần tinh mang, mang theo vết chóc khí tức, hướng về truy phong chân tựu đâm tới. Không ngờ, truy phong không né không tránh, như trước một chân đạp xuống dưới, chỉ là ở đằng kia so chén ăn cơm còn muốn lớn hơn gấp đôi chân lên, kim quang đang vào, đem hắn chiếu rọi càng thêm thần bí cùng cường đại. Khanh. Rèn sắt giống như tiếng vang, cái kia đủ để đâm thủng hết thảy trường thương đâm vào kim sắc chân phía trên, chẳng những không có cho cái kia chân lưu lại chút nào tổn thương. Ngược lại bởi vì lực lượng khổng lồ đem trường thương thân súng đều đè bức bách uốn lượn, sau một khắc, một cổ cường đại sức lực lớn theo trường thương bên trong truyền ra, cái kia động thiên phủ đệ tử bất ngờ không đề phòng, cả người theo trên không bị đạp xuống dưới, rơi vào phía dưới hắc trong núi, ném ra một cái sâu. Không thấy đáy đại động, mẹ, chết tiệt đồ con lừa, hắn cái này chân đến cùng cái gì làm. Thấy thế, Phàm Giang Sơn lần nữa kinh hô, hắn cảm giác mình nhanh muốn không chịu nổi rồi. Cái này mẹ nó gặp được đều là những người nào, nguyên một đám tu vi không cao, nhưng là chiến lực cường hoành, thực đánh, nguyên một đám giống như đánh ấu gà, bên kia một cái sử dụng kiếm, đem chính mình một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cho sinh sinh áp chế, bên kia, một cái toàn thân đắm chìm trong kim quang bên trong đích tuyệt thế mãnh nhân, rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tu. Vi, nhưng lại đem một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên đối thủ sinh sinh áp chế, tự cái kia hai cặp nắm đấm. Đánh chính là người một nhà tìm không thấy Nam Bắc, càng làm cho Phạm Giang Sơn xoắn suýt chính là, cái này đầu chết tiệt không biết theo từ đâu xuất hiện con lừa, cái kia hai cái chân cũng quá con mẹ nó cứng ngắc, hắn hoài nghi có đồ vật gì đó mới có thể đem cái kia chân cho đập nát, còn có cái kia một miệng trắng noãn rõ ràng răng, quả thực làm cho người ta chán ghét. Xoát! Huyết sắc cuồng đao tại trong hư không chém ra một đạo thật sâu khe rảnh, hướng về truy phong chém tới. Không biết làm sao truy phong tốc độ thật sự quá là nhanh, tùy ý lắc lư tự lưu lại vô số ảo ảnh, căn bản phân không rõ ràng lắm cái đó một cái là thực, cái đó một cái là giả. Bên kia, Tô Nham cùng Nguyên Thành đối mặt, còn không có có chính thức chiến đấu, cái kia Nguyên Thành một đôi xích mục chầm chầm vào Tô Nham, biểu hiện dị thường nhẹ nhõm, không có chút nào đem Tô Nham để ở trong mắt, cái này cũng khó trách, song phương ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, ta không chẳng cần biết ngươi là ai. Tốt nhất không muốn ý đồ cùng ta động thủ, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Nguyên Thành mở miệng nói ra, phi thường không có ý tứ, tại hạ cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp, ngươi không có nghe được ta mới vừa nói ấy ư, một cái cũng không thể đủ buông tha, kể cả ngươi ở bên trong. Tô Nham dùng ngón tay chỉ đối diện Nguyên Thành, sát khí rồi đột nhiên bắn ra mà ra.